Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, khu khí đi mạch, chương 119, khu khí đi mạch ít nhất vệ tiểu bắc hiện đang không có phương diện này tình cảm nhu cầu. Về sau cho dù có thể cũng chỉ là sinh lý nhu cầu mà thôi. Đối với một cái ý chí lực sắp tiếp cận 1-3 điểm nam nhân mà nói. Đối với mấy thứ này có nhu cầu, nhưng cũng có thể không có. Tùy vệ tiểu bắc rời đi, trong hành lang, hai nữ nhân trong chớp mắt mất đi nói chuyện phiếm hứng thú. Lẫn nhau ở giữa liếc nhau, không biết chôn giấu tâm tư gì. Phía sau từng người trở về phòng, không nói nữa. Vệ tiểu bắc cũng không phải biết hai nàng trong chớp mắt sinh ngăn cách. Vượt qua cửa viện phía sau, đưa tay chiêu một chiếc xe taxi, ngồi trên phía sau liền hướng Trình thị võ quán mà đi. Đến võ quán, vừa vặn đẩy cửa vào, vệ tiểu bắc vừa vặn liền gặp đang chuẩn bị xuất môn Trình tư tư. Tiếu tỷ, vệ tiểu bắc cười hỏi, tiếu đệ ngươi đi đâu vậy, như thế nào điện thoại đều không gọi được. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người lừa bán cấp bách chết chúng ta. Trình tư tư vừa mở miệng liền bô bô một trận mạnh mẽ phun. Để cho vệ tiểu bắc không thể không ngượng ngùng mỉm cười. Một hồi lâu phía sau mới vừa rồi đem Trình tư tư trấn an xuống dưới. Phía sau vào Trình thị võ quán, vệ tiểu bắc vốn cho là sư phụ cùng hai cái sư huynh cũng sẽ cùng Trình tư tư một dạng truy hỏi mình. Kết quả gặp mặt phía sau, sư phụ chính là gật gật đầu, không có hỏi tới cái gì, mà đại sư huynh, tam sư huynh chính là quan tâm một chút vệ tiểu bắc thân thể. Gặp vệ tiểu bắc không có chuyện gì, cũng không có nhiều lời, nghĩ đến cũng đúng, vệ tiểu bắc nói như thế nào cũng là người trưởng thành rồi. Chính hắn chỉ cần không gặp sự cố, một ít chuyện riêng, sư phụ. Sư huynh cũng không thể truy vấn quá nhiều. Trở lại gian phòng của mình, vệ tiểu bắc đưa điện thoại di động sạc điện, nhìn đồng hồ, thời gian thế nhưng trôi qua ước chừng 5 ngày. Khó trách Trình tư tư sẽ như vậy nôn nóng. Ngày kế rạng sáng, 4 điểm qua một chút, giờ dần, vệ tiểu bắc liền sớm rời khỏi giường, vượt qua gian phòng, lập tức đến diễn võ trường. Lúc này diễn võ trường không có một bóng người. Đó là rời giường sớm nhất đại sư huynh cũng không thấy tăm hơi. Đương nhiên, đại sư huynh tầm thường rời giường thời gian đều là 6 giờ rưỡi. Vệ tiểu bắc tuyển một gốc cây bộ dạng tràn đầy đại thụ. Dưới tàng cây trước đứng số lượng tức cái cọc, thẳng thân đứng thẳng, hai tay cắm thắt lưng, hai chân song song, cùng kiên rộng bằng nhau. Thẳng lưng mở ngực, mắt khép hờ, mắt nhìn mũi, bế khẩu quan. Khẩu vấn tâm ni lưỡi chống đỡ thượng vòm họng tùy hô hấp ý thủ đan điền. Ném đi hết thảy tạp niệm, một hít một thở là một số. Hoãn hút thâm hô dâng trong phun trọc, mấy phút đồng hồ phía sau. Tâm cảnh một mảnh tương hòa. Sau khi rời giường về điểm này ý buồn ngủ biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cho đến lúc này, vệ tiểu bắc mới vừa rồi đổi thành nội công cái cọc. Ý niệm trầm xuống. Sử dụng trong đan điền kia ti khí chậm rãi lưu chuyển. Tùy kia ti dòng khí rời đi chỗ khác đến, trong đan điền khí cảm bắt đầu bị kia ti khí chậm rãi hấp thu đi vào. Có thể cảnh này khiến bên trong đan điền cùng đan điền ngoại hình thành một loại mức nước chênh. Lệch của lòng sông so với mặt biển, khiến cho toàn thân sinh ra khí cảm bắt đầu hướng đan điền chậm chậm lưu động. Cuối cùng hội hợp tập trung vào trong đan điền. Đây là một tuần hoàn tiến dần quá trình. Muốn nói trở lại hiện thực phía sau. Ngoại giới hoàn cảnh đối vệ tiểu bắc ảnh hưởng liền muốn tiểu hơn nhiều. Tùy thời trong đó trôi qua. Kia một tia khí bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng tại vệ tiểu bắc tinh thần tiêu hao hầu như không còn thời gian. Kia một tia khí đã không thể dùng ti để hình dung. Tại vệ tiểu bắc quan sát bên trong thân thể phía dưới. Kia một cỗ khí hầu như chiếm cứ hơn phân nửa đan điền. Hôm nay luyện khí thời gian có chút qua hơn nhiều. Vệ tiểu bắc cố nén trong đầu không ngừng truyền đến chóng mặt. Hướng gian phòng của mình bước vào. Trong lúc còn gặp mới vừa rời giường đại sư huynh. Nhìn thấy lung lay sắp đổ vệ tiểu bắc. đại sư huynh còn quan tâm hai câu, nghe được là luyện khí quá độ, kia mở ra miệng lại làm cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa bật cười. Đại sư huynh đi theo sư phụ thời gian dài nhất, đến nay cũng nhanh 20 năm, đã sớm vào ám kính, đối với luyện khí đương nhiên sẽ không xa lạ, bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc trước sau gần 3 tháng trên dưới liền vào ám kính. Bắt đầu luyện khí, thực có chút giật mình, này cho đại sư huynh cảm giác gần giống như một cái vừa vặn nhập môn không lâu hiệu sinh. Năm nhất còn không có đọc xong, liền bắt đầu lên đại học. Đương nhiên, đại sư huynh trước đối Vệ Tiểu Bắc thiên phú cũng có một chút miễn dịch lực. Nói vài câu để cho Vệ Tiểu Bắc nếu nghỉ ngơi thật tốt ngữ phía sau. Liền đi dưới cây lớn bắt đầu luyện công. Trở về phòng, Vệ Tiểu Bắc ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi. Trong lúc cũng có sư phụ, Trình Tư Tư tiến vào xem qua. Sư phụ cho Vệ Tiểu Bắc trần bắt mạch, gặp hơi thở bất loạn, mạch đập mạnh mẽ, tự nhiên cũng là yên lòng. Về phần Trình Tư Tư tiến vào vốn là kêu Vệ Tiểu Bắc đi ăn điểm tâm. Bất quá gặp Vệ Tiểu Bắc mê man chưa tỉnh, cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Vệ Tiểu Bắc này một ngủ, thẳng đến giờ ăn cơm trưa mới vừa rồi tỉnh lại, một ngụm này khí ngủ năm cái nhiều nghiêng. Tuy nói sau khi tỉnh lại, huyệt thái dương còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng phía trước tinh thần tiêu hao lại hoàn toàn di bù đắp lại. Cảm nhận một chút bên trong đan điền kia một tia khí, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, chính mình lần đầu tiên tại trong thực tế luyện khí, hiệu quả lại vượt qua trước tại hôi giới bên trong mấy lần. Điều này làm cho hắn có chút vui sướng, nếu không phải lập tức liền muốn ăn cơm chưa lời nói. Vệ Tiểu Bắc đều muốn lại đi luyện thượng một hồi, ăn cơm chưa thời gian, Vệ Tiểu Bắc mới từ Trình Tư Tư trong miệng biết, tân sinh quân huấn đã xong, đã chính thức nhập học. Mà Trình Tư Tư mỗi tuần thứ sáu buổi chiều đều đã trở lại võ quán. Thẳng đến chiều chủ nhật trở về, muốn nói Trình Tư Tư cùng hiện tại rất nhiều cô gái so sánh với. Chuyện này quả là liền có thể xưng tụng hiền lành hai chữ. Sắp tới đã đem phụ thân cùng sư huynh quần áo quân tu đi tẩy trừ. Về phần nấu cơm những thứ này liền không cần nhiều lời. Khuyết điểm duy nhất chính là miệng không nhường người. Vệ Tiểu Bắc đối này một chút chính là đã trải qua không ít. Xét thấy Trình thị võ quán tại chính mình đến trường từ phía sau. Vài cái đại lão ra mỗi ngày lột cơm trình độ khó khăn. Tại sau khi ăn cơm chưa xong, Trình Tư Tư liền vội vã xuất môn, thôi chức giới đi tìm đầu bếp đi. Sư phụ thì dựa theo lệ thường rót một chén nước chè xanh. Ngồi tại bàn cờ trước suy đoán tàn cục. Đại sư huynh đi ngủ chưa? Về phần Vệ Tiểu Bắc thì như trước đi tới diễn võ trường. Hiện tại đã qua tiết thu phân, tương đối tại hạ thiên mà nói. Khí hậu nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Này tiết thu phân phía sau một thời gian ngắn cũng là một năm bên trong. Nhân cảm giác thoải mái nhất thời gian, từng đợt gió lạnh thổi vào người, cực kỳ thoải mái, đã không để cho người buồn ngủ. Lại không để cho người cảm giác rét lạnh, đi vào phía trước dưới cây lớn, bởi vì mới vừa đã ăn cơm chưa không lâu. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, lấy tư thế ngồi luyện tập vài tức công, này vài tức công chính là tĩnh công bên trong một loại. Cũng không đặc biệt cường điệu tư thái, có thể tự lập, có thể tư thế ngồi, có thể nằm tư, thậm chí còn một ít võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Có thể đang ngủ thời gian luyện tập này tung công, loại công pháp này chính là vận động nội tạng, miễn mài nội phủ, tăng cường khí cảm tốt nhất công pháp, vì bát cực quyền điều dưỡng công pháp một trong, nửa cái nghiêng phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác dạ dày bộ trướng bụng cảm giác biến mất. Chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đứng trong đó công cái cọc, ý niệm trầm xuống, quan sát bên trong thân thể đan điền. Có lẽ là bát cực quyền cảnh giới tăng lên tới lô hỏa thuần thanh nguyên do. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trong cơ thể sinh ra khí cảm. Muốn xa xa so với sư phụ từng miêu tả qua mới vào ám kính khi càng thêm tràn đầy. Bên trong đan điền kia một tia khí để ý niệm điều động chậm rãi truyền lưu. hấp thu khí cảm, lần thứ hai từ từ lớn mạnh, nửa cái nghiêng trôi qua, kia một tia khí đã đem đan điền quân chiếm cứ, từ đan điền ở ngoài mà đến khí cảm muốn đi vào đan điền đều có chút không rất dễ dàng. Vệ Tiểu Bắc hồi ức một chút sư phụ đã từng nói cùng luyện khí có liên quan đồ vật. Hiểu rõ ra, đến một bước này, chính mình nên khu khí đi mạch. Cái gọi là khu khí đi mạch chính là võ thuật truyền thống Trung Quốc bên trong truyền thống nội. Công luyện pháp một trong, tại khí tràn đầy đan điền phía sau, liền cần lấy khí mang cảm giác đi 12 kinh chính. Cái gọi là 12 kinh chính, đó là tay ba âm, tay tam dương, chân ba âm, chân tam dương, tay ba âm bao gồm thủ thái âm phổi kinh, tay quyết âm màng tim kinh, tay thiếu âm tâm kinh. Tay tam dương bao gồm thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, tay thái dương ruột non kinh, chân ba âm bao gồm chân thái âm tỳ kinh, túc quyết âm can kinh, chân thiếu âm thận kinh, chân tam dương bao gồm chân dương rõ ràng dạ dày kinh, túc thiếu dương đảm kinh, chân thái dương bàng quang kinh. Khu khí đi này 12 kinh chính, có thể vận hành khí huyết, câu thông tạng phủ trong ngoài. Nhờ vào đó lớn mạnh kinh mạch, thoải mái nội tạng, cường tráng gân xương ra huyết chờ chút về phần trong tiểu thuyết võ hiệp theo như lời đả thông. Hai mạch nhâm đốc, trên thực tế đó là khu khí thông huyệt, đó là khu khí đi mạch chuyện sau đó, đợi khu khí đi mạch luyện tới trình độ nhất định phía sau. Mới có thể khu khí thông huyệt, này khu khí thông huyệt chính là nhằm vào kỳ kinh bát mạch. Cái gọi là kỳ kinh bát mạch phân biệt là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, mang mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Tám cái kinh mạch, này tám cái kinh mạch cùng 12 kinh chính bất đồng. Vừa không lệ thuộc trực tiếp tạng phủ, lại không có trong ngoài phối hợp quan hệ, này tuần hành đừng nói kỳ đi, cố lấy làm kỳ kinh, tại lúc ban đầu thời gian. Này kỳ kinh bát mạch tại Trung Y thượng tác dụng ít. Thẳng đến võ thuật truyền thống Trung Quốc cường thịnh phát triển sau khi thức dậy. Này kỳ kinh bát mạch mới vừa rồi vì mọi người biết. 12 kinh chính là thân thể người khí huyết tự nhiên tuần hoàn vận hành chi đường bộ. Thiên nhiên quán thông, nhân loại tầm thường nhiều nhất cũng chính là kinh mạch hẹp hòi mà thôi. Nhưng này kỳ kinh bát mạch từ trẻ con giáng sinh phía sau. Liền thiên nhiên bế tắc, muốn khu khí tại kỳ kinh bát mạch nội vận chuyển, liền cần đem trong lúc huyệt đạo nhất nhất dùng khí đả thông. Cố xưng khu khí thông huyệt, tại khu khí thông huyệt phía sau, kỳ kinh bát mạch có thể câu thông 12 kinh chính ở giữa liên hệ. Đối 12 kinh khí huyết có xúc tích thấm quán chờ điều chỉnh tác dụng. Ân, nói trắng ra là, này kỳ kinh bát mạch đả thông phía sau. Năng lực rất cường tráng kinh mạch toàn thân, tăng khí tráng thể cường thân. Về phần nơi này rốt cuộc như thế nào, Vệ Tiểu Bắc còn không có luyện đến trình độ đó. Bản thân biết cũng chính là sư phụ theo như lời một vài thứ mà thôi. Chỉ nhìn sư phụ ngẫu nhiên hiển lộ ra thân thủ chỉ biết. Này kỳ kinh bát mạch đả thông phía sau, mang đến chỗ tốt chỉ sợ sẽ không tiểu, phải biết rằng. Sư phụ có thể không có gì, bảng thuộc tính, nhưng lúc trước lại có thể đem Vệ Tiểu Bắc đùa giỡn được cùng cái hầu tựa như. Chỉ biết hắn là như thế nào mạnh, khu khí đi mạch chính là ý niệm khu động khí cảm truyền lưu kinh mạch. Mà khu khí thông huyệt còn lại là khí trực tiếp đả thông huyệt đạo. Hai người có tương tự chỗ, nhưng cũng có sự khác biệt, Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu khu khí đi kinh mạch chính là chân thiếu âm thận kinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc liền đem ý niệm chìm đến lòng bàn chân huyệt dũng tuyền. Này huyệt dũng tuyền chính là quanh thân yếu huyệt một trong. Này bản hiệu đó là giải nhiệt sinh khí, vì chân thiếu âm thận kinh chi sinh khí nguồn suối. Nhớ kỹ linh 3 năm tiếng trung mạng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.